Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 70. Chương 118 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 70 bắt được xếp gỗ mảnh nhỏ thời điểm. Hạ Tịch trước mặt hiện ra về đặc thù vật phẩm giới thiệu. Cùng Minh Hương nói không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ là đối với Khâu Thành tinh cầu sự tình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu chỉ dùng một câu khái quát mà đề ra một chút. Cũng không có nhắc tới đua thành tinh cầu lúc sau sẽ đạt được thật lớn khen thưởng. Về khen thưởng thật giả liền còn chờ thương thảo, nguyên lai đây là đặc thù vật phẩm A, Hạ Tịch. Nghĩ, đối Diệp Không Thanh nói. Lần trước ngươi đụng vào thủy tinh thời điểm, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra là yêu cầu hoàn thành che giấu nhiệm vụ mới có thể biểu lộ ra tới, lần đó Mick rất có thể cũng nếm thử đụng vào quá này khối thủy tinh. Nhưng là hắn không có kích phát che giấu nhiệm vụ, cho nên căn bản không biết. Hắn muốn tìm được đặc thù vật phẩm liền ở trước mắt, bởi vậy có thể thấy được. Nếu không có che giấu nhiệm vụ nói, dựa sờ soạng được đến đặc thù vật phẩm còn dễ dàng điểm, mà bao hàm ở che giấu nhiệm vụ đặc thù vật phẩm, càng khó được đến. Ân, Diệp Không Thanh lên tiếng. Lại bổ sung một câu, ta vừa mới bắt được tay lúc sau, nó liền biến thành xếp gỗ bộ dáng. Nhưng ngươi tựa hồ nhìn không tới, nếu Hạ Tịch nhìn đến, liền sẽ không ở hắn nói đây là đặc thù vật phẩm thời điểm lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, không sai. Ta là chính mình chạm vào lúc sau, nó mới biến thành xếp gỗ bộ dáng. Hạ Tịch gật đầu, nói như vậy lên, chỉ cần không có chạm qua nó người, nhìn đến nó cũng chỉ sẽ cảm thấy nó là cái bình thường đồ vật, như thế cái không tồi giả thiết. Cho dù nàng mỗi ngày đem này khối thủy tinh cầm ở trong tay chơi, người khác cũng chỉ sẽ tưởng nàng một cái đáng giá món đồ chơi mà thôi, nếu vô thủ lĩnh không còn nữa, đêm nay chúng ta cũng không cần tiếp tục gác đêm. Diệp Không Thanh đối Hạ Tịch nói, trở về nghỉ ngơi đi. Ân, Hạ Tịch cao hứng gật đầu. Sau đó nàng đem xếp gỗ nhét vào Diệp Không Thanh trong tay. Cái này cho ngươi đi. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, theo sau cự tuyệt. Không cần, đây là ngươi. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn cái này đặc thù vật phẩm, như thế nào sẽ là ta đâu. Hạ Tịch đè lại Diệp Không Thanh tay, nghiêm trang mà nói, nếu không phải ngươi vóc dáng cao, thứ này ta cũng không tất đủ được đến. Lại nói ngươi là cái thứ nhất bắt được nó người, nó nên thuộc về ngươi. Tuy rằng này xác thật là cái không tồi đặc thù vật phẩm, nhưng nàng cũng không có thế nào cũng phải làm nó thuộc sở hữu với chính mình tham lam chi tâm. Nàng như vậy tích phân cự nhiều, kẻ có tiền mua nổi như vậy nhiều phòng ngự đạo cụ, dùng được với xếp gỗ cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nhưng Diệp Không Thanh như vậy một nghèo hai trắng, xếp gỗ đối hắn mà nói chính là cái cực hảo bảo mệnh vật phẩm. Huống chi cái này xếp gỗ xác thật là Diệp Không Thanh bắt được. Ở nàng xem ra chính là hẳn là thuộc về Diệp Không Thanh. Diệp Không Thanh há miệng thở dốc, có chút không biết nên như thế nào cự tuyệt. Làm ta bảo tiêu, chính là phải vì ta vào sinh ra tử. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, nguy hiểm sự tình đều làm ngươi làm, người đương nhiên so với ta càng cần nữa cái này bảo mệnh đặc thù vật phẩm. Lời này nói tương đương khách quan thật sự, nhưng thật ra làm Diệp Không Thanh có chút cự tuyệt không được. Nghĩ, hắn nói, kia hảo, lần sau lại được đến xếp gỗ thời điểm, mặc kệ hai chúng ta ai bắt được, đều là của ngươi. Lần này Hạ Tịch không có phản đối, nàng gật gật đầu, tươi cười sán lạn tươi đẹp. Nghe ngươi, nàng tinh xảo mặt mày ở mông lung ấm màu cam ánh sáng có vẻ càng thêm minh diễm động lòng người, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa hàm chứa ý cười, ba quang diễm liễm, phong tình vô hạn. Diệp Không Thanh có trong nháy mắt cảm giác chính mình tim đập tựa hồ xuất hiện bất quy tắc luật động. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Hạ Tịch, lần đầu tiên đã quên rời đi tầm mắt. Tấu chương xong, hết chương.